Hổ tế, chương 151, góc truyện audio.com, chương 151 đúng, vốn sinh ra từ một gốc sao nỡ thiêu đốt nhau, cùng lắm thì chúng tôi giúp cô dạy Đường Hạo một bài học, cô thấy thế nào? Nghe được lời này, mặt Đường Hạo tái đi rồi, anh ta như chó husky, cả người khó chịu. Dạy mình một bài học, đổi là thường ngày, đám hám lợi này nào dám dõng dạc như thế? Chỉ tiếc là mình đã làm sai chuyện, phải gặp tai ương vào tù, Đường Hạo chỉ có thể lựa chọn nén giận. Vẻ mặt Đường Hạo khẩn cầu nhìn về phía Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, trước kia là tôi làm sai, tôi xin lỗi cô. Tốt xấu chúng ta là người một nhà, máu mủ tình thâm, tại sao cô nhẫn tâm phá đổ toàn bộ nhà họ Đường? Phá đổ nhà họ Đường? Đường Mộc Tuyết vô cùng khó hiểu, nói. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mọi người nói gì, tại sao tôi không thể hiểu chút nào? Bà nội Đường xem hết tất cả ở trong mắt, trong lòng giận không thể át. Hay cho Đường Mộc Tuyết, bà già này thật coi thường cô, cho đến bây giờ cô còn ở đây giả vờ nữa. Xem ra Hạo Hạo nói không sai, chính là cô đã để tiểu vương tử thổi sáo ra mặt đòi tiền nợ rồi trả thù nhà họ Đường. Giờ phút này, bà nội Đường cố nén sự tức giận. Bà ta biết bây giờ không phải lúc xé rách ra mặt với Đường Mộc Tuyết. Đường Dĩnh chỉ vào Đường Mộc Tuyết lạnh giọng nói. Đường Mộc Tuyết, cô cũng tâm cơ quá đi, cho đến bây giờ cô còn ở nơi này làm bộ làm tịch chơi vui lắm sao? Nhà họ Hoa đã gửi văn kiện của luật sư cho nhà họ Đường, tôi cũng không tin cô không biết. Gửi văn kiện của luật sư, sắc mặt Đường Mộc Tuyết hoàn toàn thay đổi, cô thật sự không biết còn có chuyện này. Sắc mặt hai vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm cũng thay đổi. Mộc Tuyết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đường Kiến Quốc chất vấn hỏi. Triệu Cầm vội vàng tiến lên, nói. Mộc Tuyết, có chuyện gì không nói rõ, tại sao êm đẹp như thế còn gửi văn kiện của luật sư chứ? Hai vợ chồng bọn họ còn trông cậy vào Đường Mộc Tuyết ở tập đoàn y dược Đường Nhân làm việc cho tốt để kiếm tiền nuôi gia đình. Nếu là nhà họ Đường sụp đổ, chẳng phải bọn họ thật sự phải đi uống gió Tây Bắc sao? Bà nội vẻ mặt giả vờ ôn hòa nói với Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, chỉ cần cháu nói nhà họ Hoa rút văn kiện của luật sư về, có yêu cầu gì cháu cứ việc đề ra. Chỉ cần có thể giữ được nhà họ Đường không phá sản, bà nội Đường có thể trả bất kỳ giá nào. Đường Mộc Tuyết mờ mịt vô thố, cô thật sự không biết chuyện này nên giải quyết như thế nào. Kêu cô nói nhà họ Hoa rút văn kiện của luật sư về, cô không có năng lực lớn như thế. Không thể chậm trễ, Đường Mộc Tuyết nhìn về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu gật gật đầu tiến lên một bước nói. Bà nội, cháu nghĩ bà cũng hiểu biết đại khái chuyện này, là Đường Hạo động tay động chân vào chuyện hợp tác với nhà họ Hoa. Nhà họ Hoa gửi văn kiện của luật sư cũng không có gì đáng trách đúng không? Tất cả mọi người trong hiện trường liên tục kinh ngạc, ai cũng không đoán được trong thời khắc quan trọng này tên phế vật Dương Tiêu đứng ra nói chuyện. Nhìn sắc mặt cam chịu của Đường Mộc Tuyết, mọi người trong nhà họ Đường giận mà không dám nói gì. Ở trong mắt bọn họ, tên phế vật Dương Tiêu không có tư cách nói chuyện ở chỗ này. Phế vậy, ai cho mày mở miệng? Triệu Cầm nổi trận lôi đình, tức giận nói. Đường Mộc Tuyết nhíu mày nhìn về phía Triệu Cầm. Mẹ, hừ, góc truyện audio.com. Nhìn thấy con gái mình bênh vực Dương Tiêu như thế, Triệu Cầm cũng không dễ để bà nội Đường nổi trận lôi đình với Dương Tiêu. Đúng thế, bà nội Đường cố nén lửa giận gật gật đầu. Dương Tiêu nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, vị trí tổng giám đốc bộ phận thị trường không đề cập đến. Chúng ta hãy nói về Đường Hạo trước, chuyện lần này hoàn toàn do anh ta gây ra, tất cả đều là trách nhiệm của Đường Hạo. Đối với loại sâu làm dầu nồi canh này, chúng ta cần thiết nghiêm trị. Theo ý tôi, vị trí tổng giám đốc này của Đường Hạo có phải nên đổi người khác làm hay không? Tôi thấy Mộc Tuyết vô cùng thích hợp đảm nhiệm. Cái gì? Vừa nói xong lời này, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Tên phế vật Dương Tiêu này muốn cướp lấy quyền lợi của Đường Hạo, chống lại Đường Hạo sao? Cách chương.